Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 31, hoàn mỹ thể tiến hóa. Bảo hộ nữ hoàng bệ hạ, giết chết người xâm nhập, soi sáng ra dạ tộc người thân ảnh. Phía dưới nhóm lớn cơ giới thủ vệ bừng lên, muốn công kích chống không những dạ tộc đó người. Nhiều như vậy cơ giới thủ vệ phát động công kích, chỉ là bên trên 10 cái dạ tộc người xâm nhập khả năng ngăn cản được. Coi như không chết, cũng đừng hòng lại trói lại Odalet. Trần Binh tự nhiên là đứng tại Alex Chersa một bên. Hắn mới suy tư lấy muốn hay không bỏ đá xuống giếng, nghĩ biện pháp giúp một tay dạ tộc người xâm nhập. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh trong mắt hơi híp. Tại cơ giới tộc thủ vệ tiến lên nghĩ lúc công kích, trung ương cơ giới thành chỗ tối, lại là tuôn ra nhóm lớn dạ tộc người. Số lượng không thể so với cơ giới tộc thủ vệ muốn ít. Đêm tối buông xuống, dạ tộc tập kích cơ giới tộc cũng không phải là tâm huyết dâng trào, chỉ sợ không biết chuẩn bị bao lâu. Tại đêm tối buông xuống như thế trong khoảng thời gian ngắn, đúng là có như thế nhiều dạ tộc người xâm lấn đến trung ương cơ giới nội thành bộ, mà trung ương cơ giới thành không có mảy may phát giác. Dạ tộc người xâm nhập cùng cơ giới thủ vệ tại dưới đáy chém giết lẫn nhau. Mỗi một cái dạ tộc nhân thân một bên đều có một cái màu xanh đốt đèn tinh linh, sức chiến đấu hết sức cường hãn. Một đối một cơ giới thủ vệ vậy mà không phải là đối thủ, lại không rảnh giúp Odalet chiếu cố. Giết! Bầu trời, một tiếng khàn giọng thanh âm truyền đến. Hơn 10 dạ tộc người đồng thời kéo một phát trong tay xiềng xích, muốn triệt để chế phục Odalet. Chỉ bằng điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn chế phục ta? Các ngươi dạ tộc chuẩn bị lâu như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Odalet hừ lạnh một tiếng, thân thể của nàng lẽ ra đã là bị tỏa liên tầng tầng trói lại, nhưng trong tay nàng cơ giới cự kiếm lại là đột nhiên bỗng dưng huy động. Cờ, rắc một tiếng, liền đem hơn 10 nói xiềng xích một kiếm cắt đứt. Tại Odalet bị tỏa liên trói lại thời điểm, phẫn nộ hắc hóa Alex Chersa đồng thời không có đình chỉ công kích. Nàng điên cuồng hướng về phía Odalet đánh tới, nhưng Odalet quay người lại, một kiếm liền đem Alex Chersa chấn động đến sau này bay ngược. Thật mạnh, so với chúng ta biết đến mạnh quá nhiều. Bình thường thủ đoạn chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Nhắm ngay nhược điểm của nàng công kích. Giết! Một đám dạ tộc người xâm nhập vì Odalet cường đại làm chấn kinh, sử dụng bóng đen xiềng xích đều trói không được Odalet. Tấn công chính diện dạ tộc đã cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng dạ tộc còn có một tay chuẩn bị. Bọn hắn biết Odalet một cái nhược điểm, trong nháy mắt trao đổi về sau. Hơn 10 dạ tộc người xâm nhập trong tay đồng thời xuất hiện một lần sắc bén màu đen trường mâu. Bóng đen trường mâu, vù, hơn 10 thanh bóng đen trường mâu trong nháy mắt cùng nhau phi đâm mà ra, hướng về Alex Chersa bay đâm tới. Alex Chersa bị Odalet đánh bay, không cách nào khống chế thân thể của mình. Nàng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản này hơn 10 thanh bóng đen trường mâu. Cái quỷ gì? Trần Binh thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao dạ tộc người sẽ công kích Alex Chersa. Bóng đen trường mâu trên không trung như ảo ảnh một cái chớp mắt mà qua. Đừng nói Trần Binh không có chuẩn bị, coi như hắn biết dạ tộc người đối Alex Chersa có địch ý, tại như thế khoảng cách dưới, cũng không cách nào tiến lên cứu Alex Chersa. Mắt thấy hơn 10 thanh bóng đen trường mâu muốn đâm vào Alex Chersa trên người, Alex Chersa hắc hóa điên cuồng ánh mắt, lại là lập tức bình tĩnh lại. Nàng chết rồi, tự nhiên là sẽ bị Odalet dung hợp. Đối với nàng mà nói, này chưa chắc không phải một loại giải thoát. 18 cái cơ giới chiến binh, Alex Chersa cùng số 1, số 3, số 4, số 7, Số 8, các nàng giao tình đều rất tốt, nhưng nàng thích nhất, giao tình tốt nhất, vẫn là số 17. Odalette chỉ là so với nàng sớm một chút giờ sinh ra. Nhưng tính cách cùng Alex chưa xa ngày đêm khác biệt. Odalette hướng ngoại kiên cường. Rõ ràng hai người cơ hồ là cùng một thời gian sinh ra. Nhưng Odalette lại là như cái đại tỷ tỷ như thế. Vô vi bất trí chiếu cố Alex Chersa. Không biết bao nhiêu lần nhiệm vụ Alex Chersa gặp được nguy hiểm, đều là Odalette xuất thủ cứu nàng. Dù cho bởi vậy khiến cho nàng mình đã bị nguy hiểm cực lớn. Theo Alex Chersa, trên cái thế giới này không có so Odalette đối nàng người càng tốt hơn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, làm Odalette phản bội cơ giới tộc, cùng những cái kia cơ giới tộc lưu vong đạo tặc cấu kết cùng một chỗ, đánh lén tiến công cơ giới tộc, đồng thời ở trước mặt nàng, tự tay giết chết số một những tỷ muội kia lúc, Alex Chersa mới thấy vô cùng phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình bị lừa gạt, là nàng biết Odalette muốn trở về sau, tự mình mở ra cơ giới tộc cửa chính, khiến cho Odalette mang theo người xâm nhập, nhẹ nhõm tiềm nhập cơ giới tộc bên trong, phát động phản nghịch tập kích. Kết quả cuối cùng, cơ giới tộc gần như toàn diệt. 1 đến số 16, phần lớn tại trước mắt nàng bị giết, rất nhiều vẫn là Odalette tự mình hạ thủ. Nàng lẽ ra cũng sớm liền phải chết, nhưng Odalette không có giết chết nàng, mà là thả nàng rời đi. Alex Chersa một mực không muốn thừa nhận tất cả những thứ này. Nàng một mực tự nhủ, Odalette làm như vậy, có thể là có nỗi khổ tâm, nàng có thể là bị người lừa gạt, hoặc là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới chọn phản bội. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là lấy cớ. Tại biết chân thực hiện tại, Alex Chersa đã vô pháp tiếp tục lừa gạt mình. Chết bị Odalette dung hợp, nàng cũng liền có thể triệt để giải thoát rồi. Chết sắp đến, Alex Chersa không khỏi nhớ tới khi đó nàng theo sau lưng Odalette. Cùng Odalette đi ra nhiệm vụ tình cảnh. Bây giờ trở về nghĩ, thời điểm đó sinh hoạt thật là quá hạnh phúc. Alex Chersa trong mắt lộ ra mỉm cười. Tại chết trước đó, đem chỉ nhớ cố định trong khoảnh khắc đó, tựa hồ rất không tệ. Nhưng liền ở đây trong nháy mắt, Alex Chersa ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ. Tại mi mắt của nàng bên trong, một cái cao lớn đáng tin thân ảnh lóe lên mà tới, ngăn tại thân thể của nàng trước. Suy suy suy, một hồi thanh âm chói tai vang lên, hơn 10 thanh bóng đen trường mâu toàn bộ đâm vào bóng người này trên thân, đem thân thể của nàng đâm ra hơn 10 hang. Áo, Odalette, vì cái gì, có thể vào lúc này chạy tới, ngăn lại những công kích này, chỉ có một người Odalette. Bóng đen trường mâu tổn thương hết sức kinh người, Odalette thân thể tổn hại nghiêm trọng, cho dù là cơ giới chiến binh cũng khó có thể sinh tồn. Nhìn qua Odalette tại trước mắt mình nhận như thế thương tổn nghiêm trọng, Alex Chersa không khỏi kinh hoàng hốt. Quả nhiên, cơ giới nữ hoàng nhược điểm liền là cái kia cơ giới chiến binh. Không thể sai mất cơ hội, toàn giết chết các nàng. Một kích thành công, hơn 10 dạ tộc người xâm nhập cùng nhau hướng về phía Odalette cùng Alex Chersa đánh tới. Cút, nhưng Trần Binh lại là bay tới, ngăn tại những này dạ tộc người xâm nhập phía trước. Mặc dù biết rõ không kịp, nhưng Trần Binh vẫn là hành động, lúc này vừa vặn chạy tới ngăn lại những này dạ tộc người. Đốt đèn tinh linh, tại Trần Binh trước người, cũng có một đoàn hào quang màu xanh lục. Đây là đốt đèn tinh linh. Trần Binh biết chỉ là bằng hắn lực lượng của mình, làm không là cái gì. Bay tới lúc, hắn triệu hoán đốt đèn tinh linh, khiến cho thuộc tính phóng đại. Bằng không thì chỉ là cấp 30 thuộc tính. Trần Binh cũng không dám ngăn tại dạ tộc trước người. Dạ tộc người bản thân thuộc tính cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bởi vì có đốt đèn tinh linh, bọn hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ như thế, có thể cùng cơ giới tộc chính diện giao chiến. Dạ tộc người xâm nhập đương nhiên sẽ không bị Trần Binh dọa lùi. Bọn hắn vây quanh nghĩ công kích Trần Binh, nhưng không chút khách khí dùng năng lượng pháo mãnh công. Có tinh luyện đá năng lượng, Trần Binh có khả năng tùy ý hoang phí. Alex Chersa, ngươi biết không, chúng ta 18 cái cơ giới chiến binh kỳ thật tất cả đều là vật thí nghiệm. Chúng ta chip bên trong có lưu cửa sau. Chỉ cần cơ giới tộc kẻ thống trị một cái mệnh lệnh, chúng ta 18 người liền sẽ liều lĩnh tự giết lẫn nhau. Hấp thu đối phương chip, mãi đến thừa bên dưới người cuối cùng. Ở sau lưng nàng, Trần Binh cùng dạ tộc người xâm nhập đánh cho ầm ầm vang lớn. Nhưng Odalet phảng phất không nghe thấy, chỉ là nỗ lực duỗi ra ôn hòa bàn tay, vuốt ve tại Alex Chersa gương mặt xinh đẹp bên trên, mỉm cười nói, ta là ngẫu nhiên bên trong biết chân tướng, sau đó hao hết trăm cay nghìn đắng, mới khiến cho mình có thể tại một đoạn trong thời gian ngắn ngủi, cự tuyệt tiếp nhận cơ giới tộc kẻ thống trị mệnh lệnh. Nhưng loại trừ ta, các ngươi đều không thể làm đến, chúng ta càng là trưởng thành, tự giết lẫn nhau ngày đó liền sẽ càng nhanh đến. Ta rất muốn đem các ngươi tất cả mọi người cứu ra. Nhưng ta biết đó là không có khả năng sự tình. Với ta mà nói, Alex Chersa ngươi chính là ta duy nhất còn sống ý nghĩa. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, ta liền có thể hóa thân ác ma. Vì thế, ta có khả năng hủy diệt thế giới. Dù cho ở trước mặt ngươi, giết chết vô tội số một các nàng. Trên phiến đại địa này cơ giới tộc sau cùng bị lật đổ. Nhưng mối nguy cũng không có như vậy giải trừ. Chúng ta chỗ nơi này, kỳ thật chỉ là cơ giới tộc một cái căn cứ thí nghiệm mà thôi. Cơ giới tộc bên kia sớm muộn sẽ phát hiện dị thường. Phái người tới, tiếp tục chấp hành tiếp quản chưa hoàn thành thí nghiệm. Tới lúc đó, ta và ngươi vẫn là chỉ có thể có một người sống sót. Cho nên ta muốn tại cơ giới tộc người chạy tới trước. Hoàn thành cái này thí nghiệm, nhường ngươi trở nên càng cường đại, nhường ngươi thu hoạch được chân chính tự do. Nhưng ta hiểu rất rõ ngươi, Alex Chersa ngươi quá mức thiện lương. Ta nếu là trực tiếp cùng ngươi nói, ngươi dù như thế nào cũng sẽ không hấp thu số một các nàng chip. Càng sẽ không hấp thu tâm phiến của ta. Không có cách nào, ta chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp. Lẽ ra nghĩ lừa ngươi mắc lừa, chỉ sợ vẫn phải tiến một bước chọc giận ngươi. Không nghĩ tới dạ tộc những này xuẩn tài, có lúc cũng sẽ trở nên có chút dùng. Odalet mỉm cười, nói ra hết thảy. Tay của nàng nhẹ nhàng khẽ động, tại trên thân thể lấy ra thuộc về nàng khối kia cơ giới chiến binh chip. Đưa tới Alex Chersa trước người. Không, Odalet, không, ta không muốn ngươi chết. Ta chỉ là muốn cùng với ngươi. Alex Chersa như cái tiểu nữ hài, lắc mạnh đầu, không muốn tiếp nhận Odalet chip. Quả nhiên, coi như đến lúc này, ngươi vẫn là như thế thiện lương. Thế nhưng, Alex Chersa, ta nhưng thật ra là biết cái kia một đạo mệnh lệnh. Chỉ bất quá đạo mệnh lệnh này một khi phát ra, liền ngay cả ta đều không bị khống chế. Nhưng bây giờ, ta lại là có thể phát động cái kia một đạo mệnh lệnh. Odalet ôn nhu nhìn qua Alex Chersa, nhẹ giọng cười nói, không, Odalet, không muốn. Alex Chersa liều mạng lắc đầu. Nhưng Odalet mỉm cười, trong miệng nói nhỏ, Alex Chersa thân thể giống như lôi oanh, bàn tay run rẩy cầm lên Odalet chip, chip hóa làm một cỗ số liệu dòng lũ, tuôn tiến vào Alex Chersa trong thân thể, tia sáng chói mắt từ Alex Chersa thân thể bắn ra mà ra. Tan 18 cái cơ giới chiến binh chip về sau, thân thể của nàng hướng về phía hoàn mỹ thể tiến hóa. Không tốt, nàng tại tiến hóa, không thể để cho nàng tiến hóa hoàn thành. Nhanh công kích nàng, dạ tộc người xâm nhập, thấy Alex Chersa thân bên trên phát ra ánh sáng, không khỏi dồn dập kinh hãi. này khí tức quá mức kinh người, một khi khiến cho hắn tiến hóa hoàn thành, dạ tộc chuẩn bị thật lâu kế hoạch nói không chừng muốn như vậy thất bại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.